Cá mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Chi Giao và sư Tôn Minh Lê cũng chưa từng hợp nhịp với nhau như vậy. Minh Lê thích đồ ăn ngon, nhưng luôn là ăn như hổ đói, làm hại Ngô Chi Giao không thể không tăng tốc độ tranh đoạt với y, ngay cả vị gì cũng không kịp nếm ra. Lạc Vân Dã thì lịch sự hơn nhiều, ăn chậm, hơn nửa thức ăn đều vào bụng Ngô Chi Giao. Quan trọng nhất chính là, món ăn mà Lạc Vân Dã gọi, đều rất là ngon. Đồng bạn như vậy, phải thêm điểm. Ngô Chi Giao vô cùng hài lòng, trộm liếc nhìn thiếu niên nhai kỹ nuốt chậm hưởng thụ đồ ăn ngon, suy nghĩ nên làm thế nào đoạt hắn vào tay. Lấy tu vi hôm nay của nàng, dẫn theo một tiểu trúc cơ cũng không thành vấn đề. Hơn nữa nàng còn rất có tiền, linh bảo pháp bảo linh khí nhiều, cho hắn một bộ cũng còn dư. Ở đối diện Lạc Vân Dã cũng yên lặng chú ý đến Ngô Chi Giao, thấy nàng ăn rất vui vẻ, nhìn vào là có thể ca ích thích được sự thèm ăn của người ta, là một người biết hưởng thụ thưởng thức đồ ăn ngon. Hắn gần như đã nhận định vị này chính là đồng bạn thích hợp. Chẳng qua là, Lạc Vân Dã rũ mi mắt trầm tư, hắn phải làm thế nào để đoạt nàng vào tay. Không phải, biến thành đồng bạn của mình, ít ngày nữa tu vi của hắn cũng có thể khôi phục, lại dùng cổ phù bút vẽ ra được linh phù thất phẩm lục phẩm, có lẽ bảo vệ được đồng bạn. Nếu không được, thì cứ dùng thân thể cố gắng trông đỡ, tranh thủ thời gian cho nàng chạy trốn. Hai người trên bàn cơm kỳ diệu mà đạt thành nhất trí. Một bữa cơm, hai bên đều ăn rất hài lòng. Lúc muốn tính tiền, Lạc Vân Dã sờ hông mình một cái, sắc mặt hơi thay đổi. Ngô Chi Giao chú ý đến sắc mặt của hắn, trong lòng hơi suy đoán, vô cùng thân thiện cười nói. Hôm nay tiểu ngư xúc phạm công tử, lại cảm thấy rất vui vì quen biết được với công tử. Bữa này ta mới, đợi ngày mai công tử lại mời lại ta, được không? Túi tiền của Lạc Vân Dã đã bị mất, hơi có chút lúng túng, chỉ đành phải gật đầu. Như vậy quá tốt, cảm ơn tiểu ngư cô nương. Chờ lúc Ngô Chi Giao kêu tiểu nhị tính tiền, tiểu nhị cười nói. Hôm nay bàn của hai vị không cần tính tiền. Hai ngày sau là hội đèn hoa chiêu mỗi tháng tổ chức một lần của trấn Thanh Châu chúng ta. Linh lung các chúng ta mới đẩy là một loại bánh ngọt bách hoa. Đợi lúc hội đèn sẽ bán số lượng lớn. Cho nên trong ba ngày này linh lung các chúng ta, bàn thứ 100 gọi món bánh ngọt bách hoa, đều sẽ được miễn phí. Hôm nay hai vị chính là bàn thứ 100 đã gọi bánh ngọt bách hoa của chúng ta. Ngô Chi Giao làm thiêu nữ may mắn hưởng thụ vô số lần ăn miễn phí, cũng rất quen thuộc với chuyện này, vô cùng thành thạo nói lời chúc. Thức ăn và bánh ngọt bách hoa đều rất ngon, chúng quý tiệm làm ăn thịnh vượng, và ngày hội đèn bán nhiều bánh ngọt bách hoa. Tiểu nhị nhận được lời chúc mặt mày hớn hở. Được được, cảm ơn khách quan, cách trương.